Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 192, đây là ngươi máy bay tư nhân. Góc truyện audio.com. Dương Chi hủy bọn người. Trong nhà chờ đợi 3 ngày. Cũng dự định rời đi. Cái này nhanh cuối năm. Tăng thêm tháng 2 thời điểm cũng là sang năm thời gian. Qua năm, Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cũng muốn chuẩn bị kết hôn. Cho nên bọn họ cũng muốn về sớm một chút, đem một số công tác chuẩn bị làm tốt, miễn cho đến lúc đó kết hôn thời điểm, còn lộ ra đến luống cuống tay chân. Vừa vặn Lâm Hiên cũng có máy bay tư nhân, cho nên lần này hắn dự định để phụ mẫu, nhạc phụ nhạc mẫu, ra ra nãi nãi bọn họ, lấy chính mình máy bay tư nhân trở về. Cha mẹ, nhạc phụ nhạc mẫu, ra ra nãi nãi, đợi lát nữa ta đưa các ngươi đi. Đến lúc đó các ngươi ngồi ta máy bay tư nhân về thành đô đi. Máy bay tư nhân, Tiểu Hiên, ý của ngươi là, chính ngươi có một trận thuộc về mình máy bay tư nhân. Mọi người nghe nói như thế, giật nảy cả mình. Đường Du Mẫn nuốt một ngụm nước bọt, kinh ngạc nói, mẹ, đúng vậy, ta mua một trận máy bay tư nhân. Đợi lát nữa các ngươi an vị ta máy bay tư nhân bay thẳng đến thành đô phi trường bên kia. Không lại dùng đi mua vé máy bay những cái kia. Lâm Hiên mỉm cười, gật gật đầu. Cái này, không nghĩ tới chúng ta có một ngày. Cũng có thể ngồi đến Tiểu Hiên mua máy bay tư nhân. Cái kia tốt, đợi lát nữa chúng ta liền theo đi qua. Thuận tiện nhìn xem ngươi máy bay tư nhân. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di, mỗi người lái một chiếc xe, hướng phi trường bên kia chạy tới. Đương nhiên các bảo bảo cũng cùng theo một lúc đi, đưa ra ra nãi nãi bọn họ. Cũng không lâu lắm mọi người đi tới phi trường bên này, đem xe ngừng tốt. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di đem các bảo bảo đặt ở trẻ sơ sinh xe phía trên. Sau đó ngốc mang theo phụ mẫu bọn họ. Cùng một chỗ hướng chính mình máy bay tư nhân đặt địa phương đi đến. Khi đi tới máy bay tư nhân bên này, nữ tiếp viên hàng không, cùng người điều khiển, cùng ở phi cơ bên ngoài chờ đợi. Nhìn đến Lâm Hiên đến, vội vàng mỉm cười nói. Hoan nghênh Lâm tiên sinh đến. Cái này máy bay cũng quá lớn đi. Làm vừa tiến vào trong máy bay, nhìn lấy trong máy bay bổ. 10 phần hào hoa, mà lại hóa trang cũng hết sức xinh đẹp. Trên mặt mọi người lộ ra sợ hãi than biểu lộ. Quảng cáo, cái này máy bay, coi như không tệ. Lâm Hiên tìm được phi công, đem sự tình nói một lần. Sau đó cũng bàn giao Liễu Không Tỳ. Sau đó đi vào phụ mẫu bên này. Cha mẹ, ta cùng Tử Di hôn lễ. Thì làm phiền các ngươi đến lúc đó giúp chúng ta làm. Đợi lát nữa ta sẽ chuyển chút tiền đến thẻ của ngươi phía trên. Tận lực làm cho xa xỉ một số. Còn có long trọng một số. Dù sao đây là ta cùng Tử Di hôn lễ. Cái này ngươi yên tâm. Giao cho cha đi. Ta nhất định sẽ thật tốt làm. Lâm Chí Hòa nặng nề gật đầu. Nhi tử cùng con dâu hôn sự. Nhà bọn hắn. Tự nhiên muốn thật tốt làm. Cũng không thể nhi tử hiện tại có tiền như vậy. Còn làm cho 10 phần đơn giản a, mà lại muốn là làm cho quá đơn giản. Coi như thông gia bên kia ngoài miệng không nói. Tâm bên trong khẳng định cũng có chút không vừa ý, cho nên hắn dự định sau khi trở về. Cùng thông gia tốt dễ thương lượng. Nhìn xem rốt cục biến thành bộ dáng gì. Vậy được, bảo bảo, cùng gia gia nhũ mẫu. Ông ngoại bà ngoại ông ngoại nhóm nói bái bai. Bái bai, đại bảo nhị bảo tại cha mẹ trong ngực. Hướng ra ra nãi nãi bọn họ khua tay nhỏ tay. Tốt, bảo, bái bai, chờ cha mẹ nghỉ, thì để bọn hắn sớm một chút mang các ngươi trở về về. Về, vậy thì tốt, cha mẹ, chúng ta thì đi xuống trước. Đi thôi. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di gật gật đầu. Máy bay hạ cánh, đi ra phi trường. Ở phi trường trong đại sảnh, nhìn máy bay cất cánh, chờ máy bay hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di cái này mới rời khỏi. Máy bay, bay, bay, đại bảo, nhị bảo tại trẻ sơ sinh xe bên trong nãi thanh nãi khí nói. Bảo bảo cũng muốn đi máy bay sao? Chờ mụ mụ nghỉ, đến lúc đó chúng ta thì cùng một chỗ đi máy bay về nhà. Có được hay không? Tốt, tốt, tốt, cứ quyết định như vậy đi ừ. Lâm Hiên cùng Dương Tử Di tương tự cười một tiếng. Đem các bảo bảo đặt ở an toàn trên ghế ngồi. Sau đó hướng nhà phương hướng chạy tới. Nguyên bản trong nhà vẫn còn tương đối náo nhiệt. Bất quá bây giờ theo phụ mẫu bọn họ rời đi. Cũng biến thành yên tĩnh trở lại. Bất quá tuy nhiên không có náo nhiệt như vậy. Nhưng là trong nhà còn có hai cái tiểu bảo bối. Bình thường một dạng rất náo nhiệt. Hôm sau, Lâm Hiên ngồi xuống điểm tâm. Lão bà còn đang ngủ. Lâm Hiên trước bồi tiếp các bảo bảo ăn cháo gạo. Từ lần trước học xong ăn cháo gạo về sau. Hai cái tiểu gia hỏa. Hiện tại cơ bản đều là mình ăn. Trừ phi có lúc không nguyện ý chính mình ăn. Muốn cha mẹ cho ăn thời điểm. Thì đối cha mẹ nũng nịu. Để bọn hắn cho ăn chính mình ăn cơm cơm. Chờ các bảo bảo không sai biệt lắm ăn hết cháo gạo về sau. Dương Tử Di rồi mới từ trên lầu đi xuống. Bảo bảo, cơm nước xong xuôi cơm á, nhìn lấy các bảo bảo trong chén cháo gạo đã không sai biệt lắm không có. Dương Tử Di ôn nhu nói. Mụ mụ, cơm, cơm, đại bảo, nhị bảo nhìn lấy mụ mụ xuống. Cao hứng nói. Tốt, ăn cơm cơm. Mụ mụ cũng ăn cơm cơm nha. Dương Tử Di hé miệng cười một tiếng. Ngồi tại trước bàn. Bắt đầu ăn điểm tâm. Bảo bối. Đi. Ba ba mang các ngươi đi rửa tay tay. Cơm nước xong xuôi. Không chỉ có muốn lau miệng. Còn muốn rửa tay tay nha. Lâm Hiên mang theo hai tên tiểu tử. Đi phòng vệ sinh. Đến. Xếp thành hàng. Đại bảo ở phía trước. Nhị bảo ở phía sau. Chờ ca ca rửa sạch tay tay. Sau đó nhị bảo thì rửa tay tay. Được. Lâm Hiên đem trước đó chuẩn bị xong nhi đồng thang cuốn. Bày đặt tại bồn rửa tay trước. Cái này nhi đồng thang cuốn. Là lần trước chuẩn bị. Mỗi cái bậc thang độ cao đều vô cùng thấp. Vừa tốt đầy đủ để bảo bảo tương đối buông lỏng leo đi lên. Mà tổng thể độ cao nhưng cũng có thể để các bảo bảo phía trên bồn rửa tay. Đến, đại bảo lên trước tới. Lâm Hiên một bên nói. Một bên vươn tay, thận trọng vịn đại bảo. Trợ giúp hắn một chút xíu leo đi lên. Quảng cáo, chờ đại bảo đứng tại thang cuốn phía trên. Lâm Hiên mở ra vòi nước. Tiếp đó, cũng là dạy đại bảo như thế nào tẩy tay nhỏ tay. Đến, bảo bảo, giống ba ba dạng này, đưa tay đặt ở vòi nước phía dưới. Sau đó xoa nhất trà sát, đại bảo ánh mắt đều không nháy mắt, nhìn lấy ba ba như thế nào rửa tay tay. Sau đó có mô có dạng học đưa tay đưa đến vòi nước phía dưới. Chăm chú xoa xoa tay nhỏ tay, Lâm Hiên vội vàng đỡ đại bảo eo, phòng ngừa bởi vì động tác của hắn. Dẫn đến chính mình đứng không vững. Ngã ngã xuống. Tiểu bảo bối rửa đến rất nghiêm túc. Lâm Hiên còn chú ý tới. Bảo bối rửa tay thời điểm. Đều là học động tác của hắn. Tuy nhiên có mấy cái động tác không giống nhau lắm. Nhưng là cũng cơ bản là giống nhau. Ba ba. Chờ đại bảo rửa hết về sau. Nhìn lấy ba ba. Giống như đang đợi ba ba khích lệ. Bảo bảo thật lợi hại. Lâm Hiên mỉm cười, ôm lấy đại bảo tại trên khuôn mặt của hắn hôn một cái. Đại bảo một mặt thỏa mãn nở nụ cười. Bảo bối, tẩy xong tay về sau. Muốn đóng phía trên vòi nước. Chúng ta muốn duy trì nước. Không thể để cho nước một mực như thế lãng phí đi xuống. Biết không, đây này. Đại bảo rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Dựa theo ba ba chỉ đạo. Đem vòi nước đóng lại. Sau đó, Lâm Hiên vịn đại bảo. chỉ đạo lấy hắn như thế nào theo thang cuốn phía trên. Từng bước một xuống tới, làm không sai trong quá trình này. Xuất lực nhiều nhất tự nhiên là Lâm Hiên. Dù sao các bảo bảo mới một tuổi, nhị bảo nhìn lấy ca ca đã tẩy xong tay xuống, đã sớm không thể chờ đợi, vội vàng khua tay chính mình tay nhỏ tay. Bảo bảo, tẩy, tẩy, nhìn lấy nhị bảo một mặt không kịp chờ đợi bộ dáng. Lâm Hiên mỉm cười, cũng đem nhị bảo theo mặt đất đỡ đến thang cuốn phía trên. Dựa theo vừa mới dạy đại bảo, cũng dạy nhị bảo. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.